Cực phẩm ở rể, chương 581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 581, uống một ly nước đi. Lý Thiên Ảnh cầm ly nước đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ cầm lấy nó và xem qua phòng làm việc của Lý Chấn Bắc. Anh thấy cách bài trí của phòng làm việc cũng rất đơn giản, mang đậm phong cách Trung Quốc. Phía sau bàn có một giá sách lớn với hàng chục cuốn sách. Trên bức tường bên cạnh là một bức tranh thủy mặc với muôn ngàn đỉnh núi tranh nhau phô vẻ đẹp, biên mây bao la, khí thế tráng lệ. Đây chắc là bác sĩ Hà, đúng không? Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói lớn, sau đó là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi bước vào. Bác là bác Lý, đúng không? Lâm Vũ cũng vội vàng chào hỏi một cách cung kính với người đàn ông trung niên, giả vờ như vô tình nhìn người đàn ông trung niên, và thấy. Ông ấy cũng chạc tuổi Vạn Duy Thần, nhưng lại thận thiết hơn Vạn Duy Thần rất nhiều, tuy rằng ánh mắt ông ấy lóe lên ánh mắt sắc sảo, nhưng không sắc nét như nhau. Đúng vậy, tôi là Lý Chấn Bắc. Lý Chấn Bắc cười, võ võ vai Lâm Vũ, kêu anh nhanh chóng ngồi xuống. Lâm Vũ tò mò ngồi xuống, nói, bác Lý, bác có biết lần này cháu tới đây để gặp Lý thiếu gia không? Tất nhiên là có, Lý Chấn Bắc gật đầu. Ho thì bác có biết cô Lý đây đã bỏ 1 tỷ đồng để mua băng cập của chất dí đọt điều trị này không? Lâm Vũ nhìn chằm chằm Lý Chấn Bắc và mỉm cười. Chuyện này tôi cũng biết, Thiên Ảnh đã nói với tôi. Lý Chấn Bắc lại gật đầu, có phần khó hiểu. Sau cuộc họp trao đổi ngày hôm đó, nó nói với tôi, cậu Hà, sao cậu lại hỏi chuyện này? Cháu chỉ là tò mò, bác tại sao không tức giận? Lâm Vũ lắc đầu cười khổ. Đáng giận, tại sao tôi phải tức giận? Tính mạng của con cháu nhà họ Lý, của chúng ta còn không đáng 1 tỷ sao? Vậy thì làm sao tôi có thể cho họ khối tài sản hàng trăm tỷ? Lý Chấn Bắc cười ha ha, quay đầu nhìn Lý Thiên Ảnh, và nói với vẻ hài lòng. Hơn nữa, cô con gái này làm rất hợp lý, tôi nên hạnh phúc. Bác Lý, cháu không nói về chuyện này, ý cháu là cô ấy bỏ ra hàng tỷ đồng để mua bằng cấp của một bác sĩ trung y trẻ tuổi như vậy, bác nghĩ có hơi không đáng tin cậy không? Lâm Vũ nói thẳng và rõ ràng. Từ lâu, mọi người khi nghe nói anh là thầy thuốc trung y, đều sẽ nghi ngờ anh còn quá trẻ, nhưng Lý Chấn Bắc nhìn thấy anh không chút nghi ngờ, trong lòng có chút khó chịu. Cậu Hà, nếu cậu nói như vậy là cậu coi thường tôi, Lý Chấn Bắc này rồi. Lý Chấn Bắc cười và nói. Như có câu nói, mọi người không nên nhìn vào vẻ bề ngoài, và y thuật của cậu không dựa trên tuổi tác và ngoại hình. Nếu tôi sử dụng số năm để ước tính khả năng y thuật của cháu, không phải là quá thiếu hiểu biết và hời hợt sao? Ông đã nghe con gái mình kể về việc Lâm Vũ chữa bệnh cho bà cụ trên máy bay, vì vậy ông đã hiểu chung về y thuật của Lâm Vũ. Kể từ khi con gái của ông ngưỡng mộ anh rất nhiều, ông tự nhiên muốn tin tưởng vào Lâm Vũ. Dù gì ông cũng đã mời các bác sĩ nổi. Tiếng trong và ngoài nước, họ đều bắt lực nên để Lâm Vũ thử cũng không sao. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc khi nghe điều này, và anh cũng hiểu rõ ấn tượng của Lý Chấn Bắc. Có vẻ như so với Vạn gia hẹp hòi và mưu lợi, Lý Chấn Bắc rộng rãi và thoải mái hơn. Có lẽ trái tim của anh, giống như bức tranh thủy mặc trên tường này, thật hùng vĩ và tráng lệ. Cách chương.